Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2291, hoàn toàn đủ rồi a. Hai càng, hắn trông cậy vào Tô Đồ rồi. Bằng không thì, Tô Trần giận dữ, chính là giết mình, cũng là không may a. Chính là chết rồi, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện cũng sẽ không cho mình báo thù. Đều là chết vô ích, ngay cả một đời chấp sự Hồng Khế đều chết thảm. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện đều không có đối với Tô Trần dưới lệnh truy sát a. Có thể nghĩ Tô Trần bối cảnh lớn bao nhiêu? Phốp, Tô Đồ cũng nhịn không được nữa. Một miệng lớn máu tươi phun ra, cả người trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi, không rõ sống chết, vừa rồi chữa thương, đều là uổng phí. Hắn ngạnh sinh sinh bị tức muốn hồn phi yên diệt rồi. Huynh đệ, ngươi thế nào? Chu Ngô càng hốt hoảng. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, đến từ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện Đại Thiên Tài. Ngươi vị kia kết bái huynh đệ, là bị ngươi ngu xuẩn ngất đi. Ai nói cho ngươi biết? Đều họ Tô, chính là đến từ một cái gia tộc rồi. Đại thiên thế giới, họ Tô gia tộc không nên quá nhiều. Huống chi, Tô Trần cũng không phải đến từ đại thiên thế giới. Đúng, ngươi vị này kết bái huynh đệ. Phía trước, thế nhưng là đối với Tô Trần muốn đánh muốn giết. Các loại nhục nhã, không coi trọng, khinh bỉ Tô Trần đâu. Cảm thấy giới chủ cảnh một tầng, chính là một cái rác rưởi. Phế vật, sâu kiến đây. Cách đó không xa, Nam Vân Y có chút ngạo kiều cười nói. Cái gì? Chu Ngô giống như bị lôi điện đập nện rồi. Cả người đều mộng, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao chung quanh nhiều người như vậy sẽ giễu cợt nhìn mình? Nhìn mình và nhìn ngu bê đồng dạng. Chu Ngô cũng là phản ứng nhanh chóng. Trực tiếp mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về hướng Tô Trần. Tô công tử. Ta cùng Tô Đồ tiểu xúc sinh này, không có gì quan hệ. Cái gọi là kết bái huynh đệ, là hắn mong muốn đơn phương. Ta đây một chuyến tới, thuần túy là vì đến kết bạn Tô công tử mà đến. Chu Ngô ngược lại là chân tiểu nhân. Hiện tại biết rõ Tô Đồ cùng Tô Trần chẳng những không có cái gì bản ra quan hệ. Vẫn là cừu nhân, lập tức đem mình ném nơi xa xa. Dạng này đỏ, trần chuồng hiện thực, để chung quanh người Tần gia cùng Nam gia người, đều ánh mắt phức tạp cực kỳ, cũng không phải xem thường Chu Ngô, chẳng qua là cảm thấy, tu võ thế giới, quả thật là hiện thực, không có một tia ân tình vị, nửa bước hoàng cực cảnh tại Tô công tử trước mặt đều như thế thấp kém cầu xin. Tô công tử quả thật là kinh khủng như thế a. Tần vô địch tự lẩm bẩm, hắn đem Tô Trần mức độ nguy hiểm, trình độ trọng yếu, tăng lên nữa một cái cấp bậc. Đồng thời, rất may mắn chính mình hôm nay đến cửa bái phỏng Tô công tử. Tốt, không liên quan đến ngươi. Cút đi, thuận tiện, đem Tô Đồ cũng mang đi đi. Sau một khắc, Tô Trần mở miệng, tùy ý khoát tay áo. Mặc dù, Chu Ngô là thật tiểu nhân. Có điều, đối với Chu Ngô, hắn vẫn là không căm ghét. Chân tiểu nhân so ngụy quân tử tốt hơn nhiều. Cái này Chu Ngô, mặc dù là tiểu nhân tâm trạng, nhưng cũng tính là quang minh chính đại tiểu nhân tâm trạng đi. Vâng vâng vâng, Tô công tử, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chu Ngô nhẹ nhàng thở ra, thật sự cảm giác được mình là nhặt được một cái mạng. Mang theo ngất đi Tô Đồ, mau chóng rời đi, nghĩ thầm, đợi đến rời đi Tứ Vân Hệ, trực tiếp đem Tô Đồ giết chết được. Hắn chính là tính toán như vậy, tại Chu Ngô cùng Tô Đồ sau khi rời đi, Tô công tử, lão hủ cáo lui, nếu có cơ hội, Tần gia cung nghênh Tô công tử giáng lâm. Tần vô địch khom người lại, nghiêm túc nói, tiền bối khách khí. Tô Trần cười cười, đối với Tần vô địch vẫn là giác quan không sai. Tần vô địch cũng rất hiện thực. Có điều, ngược lại là trong mắt có nước, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, sẽ có một ngày, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi. Tần Nguyên ngưng tiếng nói, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt chỗ sâu, chỉ có chiến ý. Tô Trần nhẹ gật đầu, tại người Tần gia sau khi rời đi, khó xử nhất không gì bằng Nam Thiên Hà rồi. Nam Thiên Hà một mực tại chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt đỏ lên, hắn chỉ có ánh mắt xin giúp đỡ con gái Nam Vân Y. Có thể Nam Vân Y làm như không thấy, nàng là thật sự tức giận hôm nay cha biểu hiện, quá mất mặt, quá khinh người. Nam gia chủ, ta gia nhập Nam gia, trở thành một tên nội viện cung phụng, không có vấn đề chứ. Đúng lúc này, Tô Trần đột nhiên mở miệng, một cái mở miệng, trong chốc lát, Nam Thiên Hà mộng, sau đó, thật hưng phấn thiếu chút nữa ngất đi. Ngoạt tao, bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Hắn run run rẩy rẩy nuốt nước miếng, cảm giác đang nằm mơ. Lúc đầu, hắn đều cảm thấy Tô Trần sẽ giáng tội chính mình. Chính mình hôm nay lại là đối với Tô Trần có sát ý, lại là châm chọc Tô Trần, còn cỏ đầu tường các loại. Dù sao, chính là Tô Trần giết mình, Nam Thiên Hà đều cảm thấy bình thường. Không nghĩ tới, Tô Trần chẳng những không có trách tội, còn muốn thêm, gia nhập Nam gia. Ông trời ơi, gia nhập Nam gia, có Tô Trần tại, về sau, cái gì bằng gia, Tần gia, đều là cặn bã a. Nam gia trực tiếp chính là tứ vân hệ đệ nhất gia tộc a. Cha, ngươi còn tại sững sờ cái gì a? Còn không đáp ứng, Nam Vân Y đều buồn bực. Hôm nay, cha biểu hiện, căn bản không giống là một cái đỉnh cấp tứ đẳng thế lực gia chủ. Đúng đúng đúng, Nam Thiên Hà lúc này mới trùng điệp gật đầu. Hận không thể đầu đều xuống đất loại kia. Chung quanh Nam gia người cũng đều hưng phấn nghĩ muốn la to. Có Tô Trần gia nhập, Nam gia quật khởi, triệt để quật khởi, điên cuồng quật khởi. Nam gia chủ, ta như là đã trở thành Nam gia người. Như vậy, ta hôm nay đối với Nam gia cống hiến, đầy đủ ta tiến vào một lần Nam gia cấm địa sao? Tô Trần đi thẳng vào vấn đề. Lúc đầu, là chuẩn bị đối với Nam gia có cống hiến loại hình, đổi tiến vào Nam gia cấm địa cơ hội. Không nghĩ tới, thực lực mình tiến bộ quá nhanh, hiện tại đã quá mạnh, tùy ý liền trấn nhiếp Bàng gia cùng Tần gia. Cái này cống hiến, tựa hồ đã đủ chứ? Nam gia trong lịch sử, hẳn không có cái nào cung phụng so với mình cống hiến còn muốn lớn hơn a. A, Nam Thiên Hà sững sờ, đã minh bạch, trách không được Tô Trần dạng này tuyệt đại kinh người. Vạn cổ quét ngang siêu cấp yêu nghiệt, muốn gia nhập Nam gia, là vì tiến vào Nam gia cấm địa. Nam gia chủ, không nói gạt ngươi, Nam gia cấm địa, có một dạng thứ mà ta cần. Về phần ta gia nhập Nam gia chủ có thể tin tức này tuyên truyền đi ra. Mặc dù qua một thời gian ngắn, ta khả năng liền muốn rời khỏi tứ vân hệ, nhưng, ta nghĩ, ta... Tô Trần, hai chữ, cũng đầy đủ trấn nhiếp toàn bộ tứ vân hệ rồi. Tô Trần tiếp tục nói, thật sự, đương nhiên có thể, Nam Thiên Hà há to miệng. Tô Trần cho điều kiện, quá phong phú, đúng, chính là Tô Trần hai chữ, quá đáng tiền. Tô Trần vậy mà nguyện ý để Nam gia đem hắn là Nam gia người tin tức tuyên truyền đi ra. Vừa rồi, Tô Trần nói nguyện ý gia nhập Nam gia, Nam Thiên Hà đều cho rằng Tô Trần cái gọi là gia nhập chính là điệu thấp gia nhập, không thể hướng bên ngoài quang minh chính đại tuyên truyền. Không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà thật sự nguyện ý. Trời à, cái này hoàn toàn là đủ rồi a. Có Tô Trần gia nhập Nam gia cái này kinh thiên tin tức, từ đây Di Bẩn không hề nghi ngờ tứ vân hệ lấy Nam gia vi tôn. Dù cho Tô Trần không ở Nam gia, đi địa phương khác, như là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, có thể chỉ cần Tô Trần một ngày không chết, ai dám đắc tội Nam gia, ai không sợ một ngày nào đó Tô Trần lại trở lại Tứ Vân Hệ, trở lại Nam gia, đến lúc đó trả thù hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.